Siêu cấp đại gia, chương 483, thách thức mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, ở địa bàn Vân Thành, tiêu đề trang nhất, ùn ùn kéo đến, đều là tin tức của Tề Hóa Vân. Theo tình thế này, Tề Hóa Vân vẫn sẽ còn thống trị các mặt báo trong một thời gian dài nữa. Mặc dù Tề Hóa Vân đã tìm rất nhiều lực lượng hải quân để giúp anh ta tẩy trắng, nhưng mà cũng không thể chống đỡ được với sự thúc đẩy của Thẩm Lãng ở phía sau lưng. Đối đãi với những loại người như Tề Hóa Vân, không dùng một chút thủ đoạn làm sao có thể được. Tề Hóa Vân dùng sức để tẩy trắng bao nhiêu, thì Thẩm Lãng sẽ dùng sức để thêm dầu vào lửa bấy nhiêu. Ngược lại, những người hâm mộ Tề Hóa Vân vẫn rất kiên trì, chủ động tẩy trắng cho anh ta trên Internet. Năng lực của bọn họ cũng rất đáng lo ngại. Nhóm người này đã không cứu được nữa. Cho dù những thủ đoạn ghê tởm hơn của Tề Hóa Vân bị vạch trần, cho dù sự thật ở trước mắt, nhóm người đó vẫn một mực không chịu giác ngộ. Lúc này, Tề Hóa Vân cũng không thể quan tâm quá nhiều đến nó. Vứt bỏ thể diện, không cần đến nữa, cũng phải đạt được hạn ngạch để tham gia hiệp hội thương mại ở Giang Nam. Chỉ cần nhận được sự ủng hộ của một nửa số doanh nghiệp trong giới kinh doanh ở Vân Thành, thì hy vọng vẫn còn rất lớn. Tề Hóa Vân tìm kiếm sự trợ giúp của các phú hào, mời đến hơn 30 phú hào ở Vân Thành. Địa điểm khách sạn Vạn Hào là một khách sạn đẳng cấp 5 sao dưới trướng của nhà họ Tề. Rất nhanh, Thẩm Lãng cũng nhận được lời mời của Tề Hóa Vân. Tề Hóa Vân quả nhiên đã hành động rồi. Anh ta đã tổ chức một buổi yến tiệc ở khách sạn Vạn Hào để tiếp đón tất cả những người giàu có và quyền lực ở Vân Thành. Nhìn thiệp mời đặt ở trên bàn, Thẩm Lãng cười nhạt, không ngờ được đó, Tề Hóa Vân, tôi cũng ở trong danh sách được mời của anh. Không sai, Thẩm Lãng nhận được lời mời. Vì những ông chủ doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với tập đoàn Tề Thị, trong đó có Thẩm Lãng, sợ rằng ngay cả bản thân Tề Hóa Vân cũng không biết điều này. Trên thực tế, Tề Hóa Vân quả thật không có mời Thẩm Lãng. Đó là vì Thẩm Lãng đã mua lại công ty mà Tề Hóa Vân đã mời. Cũng chính là sự kiện gần đây nhất, vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Cái gì gọi là bày mưu tính kế? Đây chính là nó. 7 giờ tối, khách sạn Vạn Hào, ngoài cửa đậu đầy những chiếc xe hơi sang trọng. Có Bentley Flying Spur, Mercedes-Benz Maybach, BMW X7, Land Rover Range Rover, còn có Ferrari F12, Rolls-Royce Phantom, Maserati Ghibli, Porsche 911, Bentley Mansan. Đúng chất là những chiếc xe hơi sang trọng. Cảnh tượng này đặc biệt tráng lệ. Gần như nửa giang sơn của giới kinh doanh ở Vân Thành đều đến tham gia buổi yến tiệc này. Xe hơi sang trọng thể hiện rõ địa vị, là biểu tượng của thân phận. Rất nhiều người đi đường đã bị thu hút bởi những chiếc xe sang trọng này. Nhanh chóng chụp ảnh, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Khi một chiếc Hennessy Viper GT màu xám bạc dừng trước lối vào của khách sạn Vạn Hào, nó ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Viper, thần xe xuất hiện kia, mau mau chụp lên Facebook, tôi muốn lên hot search. Đây chính là chiếc Viper hot nhất trên Facebook hơn nửa năm nay. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó ngoài thực tế. Thật sự là quá đã. Xem ra hôm nay tại khách sạn Vạn Hào, tổ chức một cuộc hội họp lớn trong giới kinh doanh. Đến bao giờ tôi mới được lái chiếc xe này? Nhất định là tán gái sẽ rất dễ dàng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hennessy Viper GT của Thẩm Lãng vẫn còn khá nổi tiếng ở Vân Thành. Không biết đến Giang Nam sẽ như thế nào? Có lẽ khi đến Giang Nam anh sẽ đổi xe. Ngay lập tức, một bóng dáng bước vào đại sảnh của khách sạn Vạn Hào. Khi người qua đường phản ứng kịp, thì Thẩm Lãng đã vào trong khách sạn Vạn Hào. Khách sạn Vạn Hào ở Vân Thành cũng khá nổi tiếng. nằm trong top 3 khách sạn hàng đầu tại địa phương. Thẩm Lãng theo hướng dẫn trên thiệp mời, đi thẳng lên tầng 9. Trên tầng 9, một phòng riêng xa hoa có tên Non Sông Gấm Vóc. Thẩm Lãng đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào cửa, anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những phú hào được mời đến đây, từng người một đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng. Cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh ta là Thẩm Lãng. Tại sao anh ta cũng tới đây? Chấm, cuối cùng thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu Hóa Vân thật sự mời Thẩm Lãng đến sao? Chẳng lẽ cậu Hóa Vân với Thẩm Lãng đã cầu hòa với nhau sao? Không thể như vậy. Thẩm Lãng nói như thế nào cũng không phải là nhân vật cùng một tầng lớp với cậu Tề. Hôm nay Thẩm Lãng đã đạt được thành tựu xuất sắc trong giới đồ cổ. Nhưng nếu muốn tham gia buổi gặp gỡ của những người giàu có thế lực trong hiệp hội thương mại thượng lưu, thì vẫn chưa đủ tư cách. Đúng như suy nghĩ của Tề Hóa Vân, đám phú hào này vẫn coi thường Thẩm Lãng. Ngay cả khi Thẩm Lãng là người đại diện cho truyền thông Từ Đằng, gây được tiếng vang ở Vân Thành, nhưng cho dù năng lực xuất chúng như thế nào thì anh cũng chỉ là một người quản lý chuyên nghiệp. Mà hôm nay những người mà Tề Hóa Vân mời đến buổi yến tiệc, tất cả đều là các ông chủ và nhà đầu tư của các doanh nghiệp khác nhau. Không có bất cứ chỗ nào dành cho nhân viên cấp cao, các nhà quản lý chuyên nghiệp. Bất kể nơi nào cũng đều tồn tại sự phân biệt đối xử. Ngay cả giữa những người giàu với nhau cũng giống như thế. Thẩm Lãng không khách sáo, trực tiếp ngồi vào bàn rượu. Tâm tình không vì người ngoài chỉ trỏ trỏ mà phát sinh thay đổi gì. Hôm nay anh đến đây để đánh bại hoàn toàn Tề Hóa Vân. Bị động đánh trả không bằng chủ động mà xuất kích. Thẩm Lãng lợi dụng cơ hội này để lật đổ hoàn toàn sự nghiệp của Tề Hóa Vân. Lúc này, Tề Hóa Vân vẫn chưa tới, còn đang bận sắp xếp những việc của buổi yên tiệc này. Với một điếu thuốc trên tay, Tề Hóa Vân bước vào phòng riêng xa hoa mang tên Non Sông Gấm Vóc. Dáng vẻ của cậu cả nhà họ Tề như cây lớn đứng trước gió, khí chất ngời ngời, còn mang theo một cảm giác ngông cuồng. Bước vào phòng, Tề Hóa Vân vẫn như thường lệ, trên mặt luôn tươi cười, ôn hòa nhã nhặn, tiếp tục giả làm cậu chủ khiêm tốn. Nhưng mà, khi nhìn thấy Thẩm Lãng, sắc mặt anh ta ngay lập tức thay đổi, nụ cười đột ngột dừng lại. Anh ta, làm sao lại ở đây? Bản thân rõ ràng không có mời anh ta, nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện? Trong lòng Tề Hóa Vân có chút hồi hộp, không biết vì sao, khi nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Lãng lúc này, trong lòng anh ta liền cảm thấy một tia hoảng sợ. Có thể là vì hiện trường giám định hôm nay, Thẩm Lãng làm xáo trộn sự sắp đặt của anh ta, nên bóng đen tâm lý vẫn còn lưu lại. Anh ta vào đây bằng cách nào? Tề Hóa Vân lập tức hỏi nhân viên phục vụ của khách sạn. Người phục vụ cúi đầu trả lời. Cậu Hóa Vân, anh ta có thiệp mời. Theo quy định, anh ta có quyền đi vào. Nghe được câu trả lời của người phục vụ, Tề Hóa Vân cau mày. Anh ta có thiệp mời. Làm sao có thể như thế được? Nhất định là có sai sót gì rồi. Tề Hóa Vân hỏi, người phục vụ run rẩy trả lời. Báo cáo cậu Hóa Vân, tôi thật sự không có làm sai. Vị này thật sự có thiệp mời của anh. Lúc này, Thẩm Lãng mới mở lời. Tề Hóa Vân, anh không cần làm khó người phục vụ. Đúng như anh ta đã nói, tôi quả có thiệp mời của anh. Sau khi mỉm cười, Thẩm Lãng lấy ra một tấm thiệp mời, lắc qua lắc lại trước mặt Tề Hóa Vân. Anh xem, ở trên này, giấy trắng mực đen, chúng tôi chân thành mời ông chủ của công ty thiết kế quảng cáo Duệ Yên đến khách sạn Vạn Hào để tham gia buổi yến tiệc. Tề Hóa Vân cau mày. Vẻ mặt của anh ta trở nên cực kỳ u ám. Đôi mắt của anh ta như điện, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, truy hỏi, anh lấy thiệp mời này ở đâu ta? Tại sao Chủ tịch Châu lại không đến? Anh nói, Chủ tịch Châu à, ông ta đã bán công ty cho tôi rồi. Tôi bây giờ là ông chủ của công ty thiết kế quảng cáo Duệ Yên. Thẩm Lãng lạnh nhạt nói, Chủ tịch Châu đã đem công ty bán cho anh. Tại sao tôi lại không biết? Trên mặt của Tề Hóa Vân, tràn đầy biểu tình kinh ngạc. Làm sao vậy? Ông ta bán công ty cho tôi còn phải qua sự cho phép của anh nữa sao? Duệ Yên lại không phải là công ty của nhà họ Tề anh. Lúc này, Thẩm Lãng tràn đầy khí thế. Đêm nay, nhất định sẽ được ghi vào là lịch sử của giới kinh doanh tại Vân Thành này. Cách chương.